Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Thiêu đốt Lâu Lan cổ thành. Uy trang. Susanoo năng hồ. Lại là cái này. Minato ánh mắt lộ ra nóng bỏng ánh sáng, khóe miệng lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Phụ thân, đây là cái gì à? Ồ, đệ tử bá bá thế nào gầy? Ngồi tại chỗ tiếp nhận lấy Sakura chữa trị, Minato cười sờ một cái sáu hoa đầu. Cưng chiều nói với nàng. Người chính là tương lai Obito cùng Jin con gái chứ? Chúng ta tiểu công chúa. Sáu hoa một điểm không xấu hổ gật đầu. Đệ tử bá bá thỉnh thoảng sẽ thấy. Mỗi lần đều cho nàng mang ăn ngon. Minato nhìn xem ngăn cản tại chính mình địa phương mọi người trước người tam vị Aisabu kia to lớn thân thể, đối với chính mình con trai ngốc giải thích nói. Tương truyền, tại Konoha vừa vặn thành lập sau đó không Minato, Uchiha Madara bởi vì là cùng đệ nhất Hashirama đại nhân lý niệm không hợp mà rời đi thôn. Mấy năm sau, hắn và Hashirama đại nhân đã từng có một trận đại chiến. Kia trận trong chiến tranh, Madara sáng chế ra cái này loại thuật. Không, cái này đã không thể bị xưng là nhẫn thuật. Đem Mangekyo Sharingan mở ra sau nắm giữ Susanoo năng hồ chakra bao trùm tại vĩ thú thân hình trên. Aisabu dùng nó cái kia thầm mắt trái màu đỏ gắt gao nhìn chăm chú lấy phía trước cự long. Chân trước đã biến hóa là hai tay. Cầm thật chặt dao cơ biến hóa là kiếm bảng to. Đạp lấy có quy luật bước chân từng bước một hướng lấy phía trước đi tới. Vĩ thú vốn là lá chakra thân. Phổ thông nhẫn thuật cùng thể thuật căn bản là không có cách thương tổn tới bọn họ. Mà bọn hắn bản thân lại có cực kỳ mạnh mẽ lực tàn phá. Norton cự long đầu trên một đôi hoàng kim. Đồng sát ý di nhiên. Nó mở ra miệng khổng lồ. Trong ngực thật cao gồ lên. Sau đó long đầu về phía trước. Trong cổ họng một cổ hỏa diễm lần nữa phún ra ngoài. Trực tiếp đem Aisabu thân hình bao phủ. Mà Susanoo năng hồ chính là cả công lẫn thủ cực kỳ mạnh mẽ thuật. Bị xưng là thần chi lực. Trong biển lửa Aisabu giống như không có được đến bất kỳ ảnh hưởng một dạng. Tay cầm lấy dao cơ tiếp tục tiến lên lấy. Nó bên ngoài thân tầng kia lam tử sắc dâu làm có thể ư khôi giáp tại hỏa diễm thiêu đốt dưới không? Chút nào biến hóa, Aisabu bước chân càng lúc càng nhanh. Nó mấy bước giữa vọt tới Norton trước mặt. Dao cơ từ dưới mà trên hướng chéo chém về phía Norton thân hình khổng lồ. Binh, kim loại va chạm tranh minh tiếng truyền tới. Norton hai cái to móng vuốt lớn gắt gao để ở dao cơ hóa thành kiếm bảng to. Hắn tựa hồ muốn trào phúng đối phương mưu toan sử dụng vũ khí kim loại thương tổn tới mình ngu. Xuẩn. Một giây kế tiếp, kiếm bảng to mặt ngoài đột nhiên sinh ra từng cây một sắc bén nhô ra. Đâm thật sâu vào long chảo. Gào. Norton bị đau mà phát lực đem Aisabu đánh lui. Hắn một đôi móng trước đã máu thịt be bét. Dòng máu vàng chảy xuôi tới mặt đất phát ra. Tắng nam ngộ. Đầu hắn Itachi mặt đầy thống khổ biểu tình. Khó có thể tin nhìn xem giao cơ. Hô to nói. Lại là thao thiết. Phàm nhân vũ khí vì sao có thể có được thao thiết lực lượng. Jin bên người Obito lúc này hai mắt biến hóa là màu vàng kim. Hắn cười nói. Bởi vì là từ tiếp nhận cổ lực lượng này ngay đó trở đi. Ta liền đã làm tốt đồ long chuẩn bị a. Đập loại. Quả nhiên là ngươi. Lại dám ăn cắp Black King Nidhogg lực lượng. Norton hai con ngươi lộ ra ghen tị và tham lam. Người đã dám xuất hiện tại trước mắt ta. Như vậy tại chiếm đoạt Nidhogg trước, ta trước hết ăn ngươi. Đáp lại hắn là một phát đen lại vừa cứng vĩ thú ngọc. Khoảng cách gần va chạm trực tiếp đem Norton vỡ ra trên đất. Jin đã kinh biến đến mức thầm màu hồng trong ánh mắt lộ ra lửa giận. Giọng âm u mà từng chữ từng câu nói. Ai cho phép ngươi cái này đại tích dịch. Dám dùng cái từ kia tới nhục mạ Obito. Aisabu mấy bước tiến lên gắt gao dẫm ở Norton thân hình. Trong hai tay kiếm bảng to dao cơ lần nữa hướng lấy cự long trong ngực đâm dưới. Gào, kiếm bảng to đâm thật sâu vào cự long ngực. Norton bị đau dùng chân sau cùng cái đuôi điên cuồng công kích lấy Aisabu. Aisabu xong buông tay ra giao cơ chuôi kiếm, cùng cự long xoay đánh nhau. Cự long móng nhọn điên cuồng vỗ vào lấy Susanoo năng hồ khôi giáp. Khôi giáp mặt ngoài dần dần không chịu nổi gánh nặng lộ ra từng tia vết nứt. Song Aisabu bản thân chính là vĩ thú trong để ngừa điều khiển nổi danh. Nó bên ngoài thân mật bố lấy giữ tận tiêm thứ cùng no tần thân thể trên dần dần cứng lại nham tương. Khôi giáp va chạm lấy, kích thích từng trận hỏa quang. No tần mở ra miệng khổng lồ, lượng đứng hàng răng cưa đối với Aisabu. Khục khục, mang lấy tiêm thứ đầu cũng không thể nào miệng đến. Tuy nhiên Jin rất căm phẫn. Aisabu rất ra sức, nhưng chúng ta dù sao cũng không thể hy vọng nào bản thân là thuộc về muôn đời lặn xuống nước loại. Đại ô quy có thể có Kurama kia loại tay xé hết thảy sức chiến đấu. Tại Susanoo năng hồ khôi giáp thêm được dưới. Tại Norton ngực đập một đao ưu thế dưới. Đại ô quy Aisabu miễn cưỡng cùng hắn đánh cái Kakashi. Obito, ta nhớ được bạn gái ngươi không phải thật ôn nhu sao? Không phải trong truyền thuyết gì nữ thần sao? Tuy nhiên đương Kusinai học trò sớm muộn đến hắc hóa trạng thái. Nhưng là nhuyễn muội từ người thiết lập thế nào vỡ thành như vậy a? Ngoặc kép chấm chấm. Đừng nói, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng được không? Ai, bằng hữu, ta trước khuyên qua ngươi đi. Không nên đưa đao. Chậc chậc, điểm một bài, lành lạnh tặng cho ngươi. Làm là độc thân chó chúc phúc. Xa xa mấy người cũng bị Jin cùng Aisabu biểu hiện rung động thật sâu. Đến, cái này là Lâm tỷ. A Di thật sự tính cách sao? Thật là đáng sợ. Naruto khó khăn nuốt nước miếng. Xoa một chút khuôn mặt trên hãn. Ha ha, ha ha, nàng lúc trước làm vì ta bộ hạ thời gian thật không phải như vậy. Nhưng là từ đương Jinchuriki thành là Kusinai đệ tử sau. Minato khuôn mặt trên bài trừ đi ra một tia miễn cưỡng nụ cười. Hắn tự hồ tiên đoán được mấy năm sau Obito vận mệnh. Đây mới là, chúng ta Konoha nữ nhẫn giả kiểu mẫu. Sunet đại nhân, Kusinai phu nhân, Jin tiền bối, hỏa chi ý chí, ta Haruno Sakura nhất định sẽ truyền thừa đi xuống. Minato sau lưng Sakura đã kích động đứng lên, nắm chặt lấy quyền kêu nói. Ừ, mẫu thân ý chí, ta cũng sẽ truyền thừa đi xuống. Sáu hoa cũng bắt trước địa học lấy Sakura nắm chặt lấy nắm tay nhỏ. Alo, khác, đừng, làm hư tiểu hài tử a ngươi. Kakashi nhìn xem trước người cái này hoàn toàn bắt trước chính mình. Tạo hình tiểu cô nương, vô lực nhổ nước bọt lấy. Sasuke lại không tâm tình nhổ nước bọt. Hắn nhìn xem Norton đầu đã mất đi chính mình ý thức Itachi. Kaka, lúc này, Norton đầu Itachi mắt phải lần nữa lộ ra Mangekyo đồ án. Thật sâu nhìn về phía Aisabu đầu Obito cùng Jin vị trí. Thiên chiếu, không được. Obito lập tức đem Aisabu thân trên Susanoo năng hồ khôi giáp triệt hồi. Toàn bộ tập trung ở mình và Jin trước người. Mất đi hai chân cùng khôi giáp Aisabu trong nháy mắt thì không phải là Norton đối thủ. Nó chỉ có thể bằng vào lấy sau lưng ba cái đuôi trước mặt ngăn cản lấy cự long công kích. Norton dùng chân trước khó khăn từ ngực một chút xíu rút ra giao cơ. Kim sắc máu tươi cùng hừng hực Resu hỏa tướng giao cơ thiêu đốt thành một cái cây đuốc. Nó lúc này cũng không cách nào duy trì kiếm bảng to bề ngoài. Biến hóa là toàn thân trong bản thể. Dãy giụa lấy thân hình phát ra gào thét bi thương. Norton hai con người gắt gao nhìn chăm chú lấy Obito cùng Jin. Rất tốt, đập loại. Ta đã nhiều Minato không có bị thương. 500 năm, vẫn là 800 năm. Nham tương từ chung quanh lần nữa xông ra. Tại Norton thao túng dưới bao trùm tại hắn trong ngực vết thương trên. Hỏa diễm tại Susanoo năng hồ chakra ngăn cản dưới dần dần tắt. Mà Aisabu cũng bởi vì là tiêu hao quá lớn dần dần biến mất thân ảnh. Obito cúi đầu nhìn mình trong ngực bởi vì mệt mỏi đã lâm vào hôn mê Jin. Hắn trở lại bên người mọi người. Đem Jin thả vào trên đất. Norton thanh âm vang lên lần nữa. Hắn lần nữa đem nửa người chìm vào long mạch bên trong. các ngươi những thứ này phàm nhân, lại nhiên có thể đem ta bị thương thành loại trình độ này. Còn giết chết Constantine, như vậy, liền cho các ngươi nhìn một chút thanh đồng cùng hỏa sao quân vương tại Nibelungen trong thật sự uy thế. Đi, kèm theo lấy đầu hán Itachi lời nói. Toàn bộ tháp cao tầng dưới chót lấy long mạch làm trung tâm. Hướng lấy bốn chu duyên đưa ra mấy cái màu lửa đỏ chakra. Không được, mọi người nhanh đi theo ta. Tại vừa vặn trong chiến đấu đã hư hại nghiêm trọng tháp cao lúc này bắt đầu kịch liệt chấn động. Lảo đảo muốn ngã, Minato một tiếng lệnh dưới. Obito ôm lấy Jin, Sakura vác lấy sáu hoa. Mấy người hướng lấy lối ra chạy đi. Nhưng là, Kaka hắn, Sasuke còn tại chỗ do dự lấy. Lại bị Kakashi cùng Sakura cùng một chỗ lôi đi. Hắn hiện tại đã không phải là Kaka ngươi. Norton không chút nào ngăn trở mấy người rời đi ý tứ. Hắn đảo mắt nhìn lấy chung quanh đã giấy lên ngọn lửa hừng hực kiến trúc. Mặt đất cùng vách tường tấm gạch cột đá trên đều bao lấy một tầng thật dày thanh đồng. Thanh đồng cùng hỏa chi vương vương tọa trên. Norton chính mình nắm giữ lấy thao khống hỏa diễm quyền uy. Mà đệ đệ Constantine là nắm giữ lấy khống chế kim sắc năng lực. Từ lúc ban đầu thanh đồng, càng về sau trong nham tương ẩn chứa còn lại kim loại. Thần đều có tàn khuyết mà không thích tranh đấu đệ đệ. Cân nhắc từ ngàn năm nay, hắn giống như đứa bé một dạng si mê với kim loại ngắn gọn cùng thao túng. Ở tại bọn hắn cố hương, bên trong thế giới kia, huynh đệ hai người tại cao trong núi, con sông sâu bên trong, bình nguyên cùng bờ biển, thành lập vô số thanh đồng thành. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, chán đến chết chính mình cứ như vậy nhìn xem đối diện đệ đệ. Hắn an tĩnh địa phục tại án trước, tại phàm nhân cống hiến giấy bằng da dê trên một khoản họa lấy những thứ này tinh xảo bàn. Vẽ, vì cái gì ưa thích loại vật này đây? Constantine, bởi vì đây là da a, ca ca cùng ta ra, ta nghĩ kiến tạo ra một cái người nào cũng không tìm tới thành trí. Ngay cả phụ thân đều đến không địa phương. Ca ca, ta chán ghét bọn họ. Bất kể là đồng loại còn là phàm nhân, không nên lại vén lên chiến tranh. Chúng ta xây một tòa hoàn mỹ thành trí, sau đó trốn có được hay không? Constantine, ta muốn thiêu đốt tòa thành trì này. Vì ngươi tiễn biệt, liền nhượng những thứ này phàm nhân. Đang gào khóc cùng trong tuyệt vọng sám hối đi. Gào, kèm theo lấy long ngâm. Bên cạnh hắn dung nham giống như sôi trào một dạng nhảy lên thật cao. Lâu lan trung tâm cổ thành. Tháp cao tòa kiến trúc này trong nháy mắt như cao bằng cao dựng thẳng lên tinh cờ. Phún ra ngoài nham tương giống như chứa đóa hoa hòa tan đỉnh tháp. Tráng lệ mà chí mạng diễm hỏa từ trong phọt ra đến phụ cận. Trong thành phố những thứ kia còn sót lại bị thanh đồng bọc lấy người chết ngửa mặt trông lên lấy. Tháp cao. Ánh mắt lộ ra một tia kim quang, sau đó rối rít cúi người quỳ rạp xuống tại chỗ, dù là bị rơi xuống nước hỏa diễm thiêu đốt cũng vẫn không nhúc nhích. Đây là vương mệnh lệnh, đây là vương quyền uy. Minato mấy người cùng nhau trốn lên hỏa diễm, lại phát hiện đường phía trước trên hỏa tai càng ngày càng nhiều. Cả thành phố phảng phất trong nháy mắt liền bị thiêu đốt. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Naruto bằng vào lấy chính mình mạnh hơn người thường thể chế gắng gượng gánh vác một cái thiêu. Đốt lấy xà nhà gỗ. Yểm trợ mọi người sau khi thông qua. Vỗ vào lấy thân thượng hỏa diễm hỏi. Lâu lan thành là Uzumaki nhất tộc một nhánh nhẫn giả xây dựng thành phố. Muốn biết rõ. Tại một mảnh trong hoang mạc. Duy trì như vậy một thành phố thường ngày tiêu hao là phi thường chật vật. Minato từ nhẫn cụ trong. Túi sách lấy ra một phần bản đồ, một bên chạy nhanh một bên nhìn xem, cho nên bọn họ nghĩ, muốn, ra bản thân phương pháp, lợi dụng long mạch chakra, vừa vặn địa điểm kia, nhưng thật ra là một loại cao vô cùng minh phong ấn pháp trận. Long mạch chakra hội, sẽ, ôn hòa chậm rãi dỉ ra, sau đó biết lấy pháp trận văn đường thấm vào đến cả thành phố. Minato chỉ chạm đất đồ trên những thứ kia hoa văn phức tạp đối với. Đúng, mọi người nói. Cái này kỳ thực coi như là một kỳ tích, nhưng rất là tiếc nuối là không cách nào phổ biến rộng rãi cùng phục chế. Lão sư, bây giờ không phải là giới thiệu ngươi nhà vợ huy hoàng lịch sử thời gian a? Thế nào chạy đi mới là mấu chốt. Minato và Naruto thần đồng bộ mà cau mày nhìn xem Obito. Cái vấn đề này muốn hỏi ngươi a. Obito đội trưởng, ta với ngươi nói ngươi xong đời Obito. Bằng ta trực giác đến xem, Minato đã thù dai, Hokage đại nhân bụng dạ tiểu, đắc tội trưởng thôn còn muốn chạy. Đừng dài dòng a, cũng không phải bị ngươi truyền nhiễm. Nhanh nghĩ một chút biện pháp A0517. Trên thực tế, Obito hai mắt lần nữa biến thành màu vàng kim, trong miệng phát ra 0517 thanh âm. Nói cách khác, trước Norton ngủ say thời gian, Constantine đã lợi dụng long mạch chakra, đem toàn bộ Lâu Lan thành biến thành thanh đồng lĩnh vực. Khó trách, Nibelungen bên trong tất cả mọi thứ, bất kể là kiến trúc, đường nói cùng thi thể, đều bị thanh đồng bọc lại. Hắn chợt dừng bước, quay đầu nhìn về phía thành phố trung ương tháp cao. Nói cách khác, cho tới bây giờ, thanh đồng cùng hỏa Nibelungen còn không có thành lập hoàn chỉnh. Chúng ta căn bản là không có cách đi ra nơi này. Bởi vì là, nơi này còn căn bản không có cửa ra. Hắn nhìn xem mọi người chung quanh kinh ngạc biểu tình. Chỉ lấy tháp cao nói. Mà còn, chúng ta cũng không thể cứ như vậy thoát đi. Khó nói các ngươi nghĩ. Muốn, trơ mắt nhìn xem căm phẫn mà điên cuồng sao Côn Vương Norton bước ra hắn lãnh địa. Đi hủy diệt cái thế giới này sao? Gào. Kèm theo lấy một tiếng chấn động thiên long giống, tháp cao nửa bộ phận trên hoàn toàn hóa thành cho bụi. Norton triển khai hai cánh từ kia phun trào trong nham tương bay ra. Itachi thanh âm vào giờ khắc này bị phóng đại vô số lần, vang dội toàn bộ Nibelungen. Cừu hận cùng thống khổ, tức là lực lượng nguồn suối. Constantine, huynh đệ của ta, tử vong chẳng qua chỉ là một trận an nghỉ. Trong mộng chứng kiến ta đi, ta sẽ dựng thẳng lên chiến đấu cờ, chiếm đoạt cái thế giới này, sau đó xuyên qua hoang nguyên, trở lại chúng ta cố hương. Thưởng thức đi, nhìn xem những con trùng này tại thanh đồng cùng trong lửa giãy giụa lấy quỳ dưới. Bay lượn đi, Trúc Long, Minato trong tay kia loại Lâu Lan cổ thành bản đồ rớt xuống đất trên, bị một khối chưa tắt spark thiêu đốt. Bản đồ trên Lâu Lan thành viên kia hình bản vẽ mặt phẳng dần dần bị ngọn lửa chiếm đoạt. Mà ở mọi người ngưỡng vọng Lâu Run thành trên bầu trời, Cự Long mở ra hai cánh hướng lấy mấy người bọn họ vị trí phương hướng bay tới. Phía sau hắn, vô cùng vô tận hỏa diễm che cái quân vương giấu chân, thiêu đốt đường tắt hết thảy. Tháp cao bốn phía kiến trúc rối rít bốc cháy. Sau đó một chút xíu biến hình hòa tan trên mặt đất trong nham tương. Toàn bộ Lâu Lan thành đã tại trong ngọn lửa nhảy múa. Lão Thiết vẫn còn ở tìm Obito rất bận. Baidu trực tiếp lục soát. Nhìn, không mau bệnh. Bằng, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.